Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 538, giao thủ lần nữa. Điện hạ uy vũ, thấy La Hồng có thể tổn thương đến chớp giật người khổng lồ. Chúng hơn cao thủ cùng kêu lên hoan hô, vừa uất ức lập tức liền phát tiết đi ra. Điện hạ bắt lấy nó. Nhìn đây là ra sao quái vật? Lúc này trên căn bản hết thảy La Thiên vũ trụ cao thủ đều ý thức được chớp giật người khổng lồ. Không phải Lâm Diệu, một mặt, nếu như đây là Lâm Diệu, bọn họ không sẽ không có cách nào dùng nguyên lực công kích. Mặt khác, Lâm Diệu cũng không thể một mình đi tới nơi này thiên trọng tinh trên làm phá hoại. Dù sao lấy Lâm Diệu bây giờ thân phận tới nói vậy cũng là một phương đại lão nhi. Thực sự không cần thiết vì phá hoại một sản xuất bên trong tinh mà tự mình mạo hiểm. Nghĩ thông suốt điểm ấy, bọn họ trái lại là đối với cái này kỳ dị sinh vật sản sinh lòng hiếu kỳ. Muốn bắt sống tới xem rốt cuộc là thứ gì. La Hồng ý nghĩ cũng là như thế. Vật này không phải Lâm Diệu rồi lại Lâm Diệu tương tự năng lực. Nếu như có thể cho mình sử dụng, chỗ tốt này không thể đo lường. Nghĩ tới đây, hắn tâm tư lung lay lên, ra tay cũng nhẹ đi nhiều. Nhưng mà thiểm quang từ Lâm Diệu nơi đó nhận được mệnh lệnh sau căn bản không có cùng hắn trường kỳ chiến đấu tiếp dự định. Không đợi mọi người phản ứng lại, thân thể của hắn liền hóa thành to bằng bàn tay, tiếp theo lóe lên, liền trực tiếp từ thiên trọng tinh trên biến mất rồi. Muốn chạy, không có như vậy dễ dàng. La Hồng mắt sáng lên, hai tay ở trong hư không nhanh chóng trượt. Rất nhanh đại la phong trời ấn phù văn liền đột nhiên xuất hiện, hướng về cường quang che chở qua. Nhưng là thiểm quang tốc độ nhanh vô cùng, cái kia phù văn trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không đuổi kịp. La Hồng thấy này sầm mặt lại, trực tiếp phá tan không gian đuổi theo. Này một đuổi một chạy kéo dài có điều 10 phút, thiểm quang tốc độ đột nhiên biến chậm. Cái kia đại la phong trời ấn trong khoảnh khắc liền đem thiểm quang vị trí một vùng thế giới cho triệt để phong ấn lên. Mà La Hồng thì lại ở dây tiếp theo tiến vào đại la phong trời ấn bên trong phạm vi. Kỳ quái sinh vật, lời ta nói ngươi có thể nghe hiểu sao? La Hồng thấy thiểm quang bị đại la phong trời ấn bọc lại, ngữ khí lập tức liền trở nên ung dung lên. Phải biết, hắn này đại la phong trời ấn trừ Lâm Diệu tên biến thái kia, đến nay còn không bị người phá tan qua. Thiểm quang không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có cặp kia linh động sấm sét chi nhãn chớp chớp. Ngươi theo ta trở lại, ta liền không thương ngươi. Không phải vậy bằng ngươi ngày hôm nay phạm vào tội liền đủ khiến ngươi hình thần đều diệt. La Hồng lại thăm dò uy hiếp một câu, nhưng mà thiểm quang vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Giữa lúc trong lòng hắn chần chờ thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo mãnh liệt nguyên lực gợn sóng. Cảm nhận được này cỗ nguyên lực gợn sóng, La Hồng hoàn toàn biến sắc, bởi vì này nguyên lực không phải phổ thông nguyên lực, mà là siêu giai nguyên lực. Trong vũ trụ nắm giữ siêu giai nguyên lực trừ hắn ra chỉ có Lâm Diệu. Lâm Diệu, là ngươi? La Hồng gào thét một tiếng, xoay người lại chính là một trường. Trải qua một quãng thời gian bế quan, hắn cũng thăng cấp đến đại thánh cảnh giới, thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió. La Hồng, đã lâu không gặp. Lâm Diệu đột ngột xuất hiện ở La Hồng phía sau, mạnh mẽ trưởng lực bài sơn đảo hải bình thường hướng về La Hồng đánh tới. Hai trưởng tụ hợp, một tiếng vang vọng, La Hồng trực tiếp thổ huyết rút lui. Tuy rằng hắn đồng dạng có siêu giai nguyên lực, đại thánh tu vi, nhưng Lâm Diệu còn có thần thể gia trì. Vì lẽ đó bất kể như thế nào đánh, hắn cũng không thể là Lâm Diệu đối thủ. Mấy năm trước lần kia chiến đấu, tu vi của hắn so với Lâm Diệu cao như vậy một điểm còn không phải Lâm Diệu đối thủ. Chớ nói chi là hiện tại, khó ưa, cảm thụ Lâm Diệu thực lực mạnh mẽ. La Hồng là có nỗi khổ khó nói. Bế quan bên trong hắn liền nghe nói Lâm Diệu có đế hoàng cảnh sức chiến đấu. Khi đó hắn còn có chút không tin. Bây giờ xem ra là quả cân. Đồ vật của ta ngươi cũng dám cướp. La Hồng, ngươi lá gan không nhỏ. Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng. Lại là một trường hướng về La Hồng đánh tới. Một trường này so với trước cái kia một trường càng mạnh hơn. La Hồng căn bản không có chút sức chống cực nào. Suýt chút nữa bị đánh ngất xỉu qua. Tốt vào lúc này, hắn bên người cái này nguyên thần khí bị xúc động. Chủ động nhảy ra hộ chủ. Người này mai rùa đúng là trung tâm. Đã như vậy ta liền không chơi với ngươi nhi. Nhìn bị nguyên thần khí bao phủ La Hồng, Lâm Diệu cũng không thể làm gì. Chào phúng một câu sau trực tiếp thu hồi thiểm quang. Sau đó phá tan không gian nhanh chóng tốc rời khỏi nơi này. Hắn sau khi đi một phút, Thiên Trọng Tinh mấy cái đế hoàng cảnh cường giả mới đuổi theo. Nhìn La Hồng hình dáng thê thảm sau khiếp sợ cực kỳ. Vừa điện hạ vẫn là thừa thắng truy kích. Làm sao như thế mất một lúc liền bị người đánh thành như vậy? Điện hạ, ngài đây là Lâm Diệu. Vật kia là Lâm Diệu làm ra đến đồ vật. La Hồng sắc mặt tái nhợt, con mắt khép hờ, giọng căm hận nói rằng, vừa chỉ có điều cùng Lâm Diệu giao thủ hai chiêu, hắn liền bị trọng thương. Nếu như không phải có nguyên thần khí hộ thể, nói không chắc giờ khắc này hắn đều treo. Đồng vị đại thánh cảnh, hắn cùng Lâm Diệu chênh lệch lớn như vậy, này để trong lòng hắn có chút không thể tiếp thu. Lâm Diệu, quả nhiên là tên kia dở trò. Lẽ nào có lý đó? Dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới Thiên Trọng Tinh tới. Mấy cái đế hoàng cảnh cường giả hùng hùng hổ hổ vài câu. Sau đó vừa nhìn về phía suy yếu La Hồng. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Cái kia Lâm Diệu hắn còn có cái khác giúp đỡ sao? Không có chuyện gì, Lâm Diệu chỉ có một người. La Hồng lạnh lùng trả lời. Hắn vừa nói, mấy cái đế hoàng cảnh cường giả cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Cũng biểu thị muốn đuổi bắt Lâm Diệu, nhưng cũng bị La Hồng ngăn cản đi. Quên đi, người hắn đã chạy mấy phút. Các ngươi đến chỗ nào đuổi theo? Nhanh đi về đi, kiểm lại một chút tổn thất. Mặt khác ngày hôm nay Lâm Diệu làm ra đến cái kia sinh vật cũng phải cố gắng nghiên cứu một chút. Nếu như hôm nay không phải ta ở đây, Thiên Trọng Tinh vậy thì xong. La Hồng đè nén trong lòng uất ức quay về mọi người nói. Phải, điện hạ, mấy cái đế hoàng cảnh cường giả đáp một tiếng sau đó liếc nhìn nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ trở về Thiên Trọng Tinh. Ngày hôm nay nếu như không phải La Hồng đúng dịp ở ngay gần tinh cầu tu luyện, cái kia Thiên Trọng Tinh xác thực là muốn xong. Mà lần này số may có thể không có nghĩa là lần sau vận may cũng còn tốt. Nếu như Lâm Diệu lại nhường cái kia sinh vật tới một lần, vậy hắn nhóm nên làm gì? Vì lẽ đó giờ khắc này việc cấp bách là nghĩ ra biện pháp ứng đối cái kia kỳ dị sinh vật. Phòng ngừa nó tiến vào một ít địa phương trọng yếu trắng trợn phá hoại. Chờ đến hết thảy mọi người đi rồi sau khi, La Hồng hít vào một hơi thật dài. Nhìn về phía trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn nguyên thần khí. Hậu bối muốn tiến vào La Thiên Địa Ngục tu hành. Mong rằng Tháp Linh Đại Nhân đáp ứng. Tiến vào La Thiên Địa Ngục. Đó là có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa một khi đi vào. Trừ phi được ta tán thành. Không phải vậy liền không ra được. Ngươi coi là thật muốn đi vào sao? Nguyên thần khí hơi chấn động một cái. Ở trong hư không sinh ra một đoạn văn, xem ra thần dị cực kỳ. La Hồng nghe này trong mắt lóe ra một tia xoắn xuýt. Chỉ có điều ở liên tưởng đến cùng Lâm Diệu chênh lệch to lớn sau. Những này xoắn xuýt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là kiên quyết không rời. Đệ tử nhất định phải đi vào tu hành, không phải vậy đời này đều không thể vượt qua Lâm Diệu. Được. Cái kia ba ngày sau đó, La Thiên Địa Ngục mở ra, ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi, đệ tử tuân mệnh. La Hồng thở phào một hơi, trong ánh mắt lại tràn ngập đấu trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.